Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Chuyện Đêm. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đường Khả Hinh đau lòng kích động, ôm máy tính bảng, nhìn Tiêu Đồng. Nước mắt của cô chảy xuống từng giọt, rõ ràng bờ môi run rẩy, không thốt nên lời, nhưng vẫn đau lòng nghẹn ngào, sụp đổ khóc lên. Tiểu Nhu đã xảy ra chuyện. Thậm chí cô ấy bởi vì tôi, ngay cả thi thể của cô ấy cũng không còn. Cô ấy có lỗi gì cơ chứ? Cô ấy phạm pháp gì cơ? Phải chịu tội như vậy hả? Cô ấy dùng trái tim đáng quý để đối đãi với mỗi người bên cạnh. Cho tới tận bây giờ chưa cầu xin báo đáp, cho tới tận bây giờ cũng chưa từng có suy nghĩ xấu. Nếu như Thượng Đế cảm thấy cô ấy hiền lành, muốn nhận cô ấy làm thiên sứ, thì ít ra cho tôi nhìn thấy đôi cánh mọc ra phía sau lưng cô ấy, mà không phải là bị chặt lìa tay, lìa chân, ném vào trong nước biển lạnh lẽo như vậy. Thậm chí cô ấy cũng không biết tại sao mình sẽ xảy ra chuyện như vậy, tại sao lại bị người ta đối xử như thế. Chị nói đi, chị nói cho tôi biết đi, chị nói cho tôi biết tại sao bọn họ muốn đối xử với cô ấy như vậy. Tại sao lại muốn đối xử với một cô gái đơn giản nhất trên thế giới này? Vì tôi đáng giá không? Tôi có đáng giá không? Cho tới bây giờ mạng của tôi cũng chỉ là thấp bé. Từ ngày ra đời, một chút tín ngưỡng đáng chết trong lòng tôi để cho tôi tự cho rằng mình rất giỏi. Nhưng tôi có cái gì? Tôi có cái gì? Tôi cũng chẳng có cái gì cả. Tôi chỉ khiến bạn bè vì không ngừng hy sinh trái tim của mình. Đầu tiên là Nhã Tuệ, rồi đến Tiểu Nhu. Còn rất nhiều người không đếm hết. Tôi đáng chết, tôi đều nên chết cùng với Tiểu Nhu. Tôi không thể một mình sống tốt. Tôi nên cùng với những người ấy trốn trong kho rượu, ở trong phòng ăn ngự tôn, cảm thấy hạnh phúc là tốt rồi. Tất cả mọi thứ đều bởi vì tôi quá tham lam, cho nên mới để cho bạn bè của tôi đánh đổi mạng sống vì tôi. Hiện tại tôi muốn đi tìm cô ấy. Cô ấy không biết bị ném vào trong nước biển, bên ngoài rét lạnh, cô ấy vẫn luôn sợ lạnh. Đường Khả Hinh kích động buồn bã nói xong, lại ôm máy tính bảng giống như ôm chặt quan tài của Tiểu Nhu, vừa khóc đi ra ngoài, trong đầu vừa nhớ lại từng hình ảnh của Tiểu Nhu đã bị giết hại. Mỗi một hình ảnh thoáng qua, trái tim của cô lại đau lòng nóng rực. Khả Hinh, Tiêu Đồng đau lòng gọi cô, nghẹn ngào nhìn cô, kích động căng thẳng khóc nói. Lúc nãy cô đã ký tên, nộp hợp đồng, nếu như cô ra khỏi cánh cửa khách sạn Á Châu, sẽ mãi mãi không thể trở lại được nữa. Đường Khả Hinh nhất thời đứng lại, khuôn mặt rơi lệ, ngước mắt nhìn biển rộng mênh mông ngoài đại sảnh khách sạn. Chim biển kịch liệt bay lượn, nước biển cuộn trào giống như một tòa án giáo đường tín ngưỡng. Cô chớp mắt, đôi tay ôm chặt máy tính bảng thật mỏng, thậm chí ngón tay vuốt chặt góc cạnh của nó, giống như lập tức là có thể tiếp xúc được linh hồn cô đơn và đáng thương của Tiểu Nhu. Trái tim của cô lại kịch liệt đau nhói, chậm rãi xoay người, nhìn các thành viên Hiệp hội Rượu Đỏ, nhân viên làm việc, tất cả đồng nghiệp khách sạn Á Châu cũng đứng xếp hàng trước mặt. Cô lại di động đôi mắt đẫm lệ nhìn bác Dịch. Tường Thiên Lỗi đứng ở trước cây cột con rồng xoay tròn, trái tim của cô chợt đau đớn. Dư Lệ nhìn Vi Tát, Trang Hạo Nhiên đang im lặng đứng yên tại chỗ nhìn mình, nhất là Trang Hạo Nhiên, tâm trạng căng thẳng, nhìn quả đấm nắm, hai mắt kích động lóe ra, muôn ngàn lời muốn nói nhưng cũng khó khăn, hết sức bất đắc dĩ. Vi Tát lạnh lùng nghiêm túc nhìn học trò. Đường Khả Hinh chăm chú nhìn bọn họ, lý trí khôi phục một chút, lại chậm rãi cúi đầu, đôi tay mở máy tính bảng, vừa vặn nhìn thấy hình ảnh Tiểu Nhu bị chặt tay chân, nước mắt nước mũi của cô lập tức nhỏ xuống, từng viên, đau đớn đến sắp không thở nổi, đau đến trái tim bị bóp chặt, đau đến cô nói không ra lời, đau đến cả người ngã trên mặt đất, rất đau lòng ngẩng mặt, co quắp buồn bã, khóc thút thít một trận. Tất cả mọi người xung quanh, không có một người nào có thể đến gần cô, chỉ có một mình cô đơn, ôm máy tính bảng, khóc thật đau lòng, rất mâu thuẫn. Lúc này Nhã Tuệ mới nhận được tin tức, nhanh chóng từ bên hầm rượu chạy tới, đẩy đám người ra, đau lòng đứng ở bên cửa, nhìn cả người Đường Khả Hinh thật cô đơn đáng thương, như đứa bé bất lực, ôm máy tính bảng, ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, khóc thật đáng thương. Trái tim của cô nhất thời đau đớn, như nứt ra, lập tức nghẹn ngào gọi, Khả Hinh. Đường Cái ngẩng đầu lên, nhìn Nhã Tuệ xuất hiện trong đám người, cô lại kích động khổ sở kêu khóc. Nếu cuộc đời của em một đường xuôi buồm thuận gió, có lẽ em cảm thấy không nợ cuộc đời này nhiều lắm, nhưng bạn bè vẫn luôn là người quý giá quan trọng nhất cuộc đời em. Nếu như không có bọn họ, căn bản là không có em ngày hôm nay. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, trong lòng lập tức đau nhói, cũng nhanh chóng chảy xuống nước mắt, nhìn người bạn thân. Bây giờ em hoàn toàn không có cách nào để thi đấu, em hoàn toàn không có cách nào để làm mọi chuyện. Bạn thân của em đã xảy ra chuyện, cô ấy đã từng vì em suýt mất mạng để hái cỏ linh chi. Nhưng hiện tại cô ấy đã xảy ra chuyện, em không làm được gì nữa. Đường Cả Hinh nói xong lại trở nên kích động, đau lòng kêu khóc. Những kẻ người tàn nhẫn đáng chết kia vì đạt được mục đích sát hại một cô gái đơn giản nhất, trái tim tốt nhất. Đường Cả Hinh tức giận kêu khóc, mang theo hận thù, run rẩy bỏ dậy, còn muốn xông ra ngoài khách sạn. Khả Hinh, mọi người gấp gáp gọi cô lại. Đường Cả Hinh bất chấp tất cả, muốn xông ra ngoài. Trong đầu của cô tất cả đều là hình ảnh của Tiểu Nhu đã bị giết hại. Cô đi đi. Một giọng nói chậm rãi, lạnh lùng truyền đến, từ trong đám người đông đúc, bay đến. Giống như tiếng chuông giáo đường, thánh thiết buông xuống, lộ ra trang nghiêm và không khí thiêng liêng, không thể xâm phạm. Đường Khả Hinh nhất thời đứng lại, nghe giọng nói quen thuộc này, nước mắt lại lập tức chảy xuống, thẳng tắp, hai chân dính chặt trên mặt đất, thân thể nặng nề thở dốc một chút, mới chậm rãi xoay người, ở trong từng đám người. Nhìn thấy thầy giáo, giống như giáo sĩ giáo đường, mặc tây trang màu đen, vẻ mặt lộ ra rất nghiêm túc, hai mắt thâm thúy, thậm chí không nhìn thấy một chút tình cảm, lại lạnh lùng mở đôi môi mỏng, không có chút thất vọng, cũng không có chút kỳ vọng, nhìn học trò, nói, cô đi đi. Nếu như cô muốn đi, không có ai có quyền ép buộc cô ở lại, giống như lúc ấy ở Cambridge. Cô hãy đi hoặc cô ở lại, cũng không có ai ngăn cản cô. Đường Khả Hinh dừng lại ở tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt, chỉ còn lại nước mắt từng viên chảy xuống, không dám nói gì, cũng không dám kích động, chỉ thật đau đớn, thật khổ sở, thật mệt mỏi, run rẩy nghẹn ngào nói. Chuyện này đối với tôi quá tàn nhẫn. Vi Tát nghe nói như vậy, hai tròng mắt lóe lên nhưng vẫn lạnh lùng nói, không có người nào bảo cô đi tiếp nhận trừng phạt của Thượng Đế, cô cũng có thể sống thoải mái. Đường Khả Hinh vẫn chảy nước mắt, muốn ôm máy tính bảng, cắn chặt răng, giống như liều mạng muốn nuốt xuống đắng cay, nuốt xuống càng đau càng nuốt, vừa run rẩy cố nén, vừa rơi lệ. Vi Tát nhìn học trò đau đớn như vậy, nhưng chỉ lạnh lùng nhìn cô. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, lập tức có chút đau lòng quay đầu, nhìn thầy giáo một cái, lại đè nén muôn ngàn lời muốn nói, nhìn Đường Khả Hinh. Cả người Đường Khả Hinh kịch liệt kích động run rẩy, hai mắt không ngừng tràn ra nước mắt, mâu thuẫn, ẩn nhẫn, khổ sở, tức giận, dãy giụa. Lập tức, trong màn hình lớn sáng lên quảng cáo có liên quan đến cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu với một câu nói Minh Châu. Đó là một câu nói vì trông mong, đó là vì chờ đợi, đó là vì quyết tâm. Bạn nhìn thấy tôi hay không? Tôi ở chỗ này không buồn không vui. Bạn ở bên tôi hoặc không ở bên tôi, tay của tôi vẫn ở trong tay bạn, không đành lòng từ bỏ. Một điệu nhạc mang theo sức mạnh của trời đất hòa vào câu nói kia, vô cùng kích động bay đến. Đường Khả Hinh kích động chớp đôi mắt đẫm lệ, nghe giai điệu mang theo buồn bã, hy sinh, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trong màn hình lớn, một mảnh vườn nho thăm thẳm, lộ ra sức sống kiên cường. Trái tim đột nhiên nổ tung, lập tức nhớ tới lời cam kết với người kia về bí mật được che giấu trong chai rượu đỏ kia, đã cùng với mình đánh đổi sinh mạng. Cô lại cắn chặt răng, cả khuôn mặt run rẩy ánh sáng, nhưng vẫn có thể phát hiện ra, hai tròng mắt của cô rất tức giận, thê lương và bi ai, thoáng qua mấy phần bình tĩnh và ẩn nhẫn. Xung quanh chỉ có tiếng thở dốc buồn bã, thê lương của cô gái này bồng bềnh trong cả đại sảnh. Người xung quanh yên tĩnh chờ đợi. Thật lâu, giống như tiếng chuông giáo đường xa xôi, nhất thời vang lên, vang trở lại câu nói kia. Bạn nhìn thấy tôi hay không? Tôi ở chỗ này không buồn không vui. Đường Cái nóng mắt rơi lệ ngẩng đầu, nhìn về phía hai cánh cửa sảnh tiệc, cuối cùng cắn chặt răng, trái tim co thắt đau đớn 1000 lần, 1000000 lần, ngay cả câu xin lỗi cũng không còn hơi sức nói ra, chỉ phải cắn chặt răng, rơi nước mắt, biết mình đưa ra quyết định này là quá ích kỷ cỡ nào, hèn hạ cỡ nào, nhưng vẫn dứt khoát bước lên phía trước, vẻ mặt hoàn toàn lộ ra ý chí chiến đấu và chống lại, cất bước đi tới khu lầu phụ rộng rãi của chuyên gia hầu rượu. Lúc này bóng dáng nho nhỏ đi qua bên cạnh Vi Tát thì hai mắt ông già này lóe lên một chút ánh sáng đau lòng nhưng vẫn cứng rắn. Một chiếc Ferrari màu đen thắng gấp

Hai tròng mắt của Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng di động, cũng nghĩ đến người kia. Vào lúc này Trương Thục Giao cũng sốt ruột nói, như vậy lúc chúng ta lập tức phái người hành động, sợ nhất Liều Tiểu Nhu gặp chuyện không may, như vậy khách sạn của chúng ta sẽ bị người ta bàn tán. Nghe nói vừa rồi chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ vì khách sạn Á Châu xảy ra chuyện như vậy mà lộ ra bất mãn, thậm chí là lo lắng chuyện này sẽ gặp nguy hiểm cho thành viên hiệp hội và an toàn cá nhân của các chuyên gia hầu rượu. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này liền mang theo vài phần ý tứ, nhanh chóng nói, sáng sớm tôi mới phát hiện, thì ra địa điểm nhốt Tiểu Nhu là thôn trang của Tống Kế Vĩ mua lại, chuẩn bị dùng để sau này làm khu resort. Tôi nghĩ là hai sự kiện sẽ không trùng hợp như vậy. Đây cũng là lý do tôi trở về. Tôi nghi ngờ bọn họ nhất định còn muốn lật ngược sự kiện tại trận thi đấu chuyên gia hầu rượu. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, hai tròng mắt nhanh chóng nhấp nháy, mới vội vàng căn dặn Tiêu Đồng nói, Tiêu Đồng, cô lập tức dùng mệnh lệnh của tôi, nhanh chóng đến khu trung tâm kinh doanh rượu, yêu cầu đóng cửa chính hầm rượu dưới lòng đất. Tại sao? Lúc này Tô Lạc Hoành đang bận rộn mấy chương trình, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên khó hiểu hỏi. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên nhanh chóng di động, sắc mặt hơi đông lạnh nói, nếu như bọn họ muốn biết rượu đỏ đang ở nơi nào, nhất định sẽ đi nhiều hầm rượu ở chỗ đó gây ra hoảng sợ. Như vậy chúng ta tới địa điểm đó trước, bọn họ sẽ cho rằng rượu đỏ giấu ở nơi đó. Lãnh Mặc Hàn nghe xong lời này, hai tròng mắt nhanh chóng lóe lên. Giữa trưa, ánh mặt trời hết sức chói chang. Đông Anh nhận lệnh của Tưởng Thiên Lối cùng với Tiêu Đồng nhanh chóng đi về phía hầm rượu. Hầm rượu dưới lòng đất ở bên bờ biển khách sạn Á Châu đang đón tiếp khách khác từ các nơi trên thế giới. Nhưng bởi vì trung tâm kinh doanh rượu gọi điện thoại tới yêu cầu lập tức đóng cửa chính hầm rượu, lúc này Nhã Tuệ cùng hai tổ trưởng nhanh chóng mời tất cả tân khách đi khỏi. Lúc mời mọi người đi khỏi, nhân viên chia ra ở hai bên hầm rượu hết sức áy náy nói xin lỗi. Mặc dù có khách cảm thấy chưa đủ tận hứng, có phê bình kín đáo, nhưng vẫn từ từ bước ra khỏi hầm rượu. Một cơn gió lạnh quét qua, lay động từng rừng dừa, truyền đến âm thanh xào xạc. Một bóng người màu trắng tránh né lẩn vào trong góc chết của camera khách sạn Á Châu. Đứng ở bên một rừng dừa, nhìn đám người bên ngoài hầm rượu bắt đầu khẩn cấp di tản. Thậm chí thấy Lưu Nhã Tuệ đang căn dặn tổ trưởng, nhất định trong vòng 5 phút phải sơ tán toàn bộ khách ở trong hầm rượu, còn lại 10 phút dọn dẹp hầm rượu để cho khôi phục hiện trạng như cũ. Tổ trưởng gật đầu một cái, lập tức đi vào trong hầm rượu. Lúc này, Đông Anh và Tiêu Đồng cũng cầm lấy máy điện đàm, nhanh chóng đi tới, nhìn Lưu Nhã Tuệ đang lo lắng, sơ tán khách đi khỏi. Ngay sau đó bọn họ nghiêm mặt đi tới, căng thẳng hỏi, tại sao lâu như vậy còn chưa đi hết? Lưu Nhã Tuệ mệt mỏi không thở nổi, mới vừa đau lòng chuyện của Tiểu Nhu, lại lo lắng chuyện của Khả Hinh. Lúc này cô áy náy nhìn hai người nói, thật xin lỗi, hôm nay khách ở trong hầm rượu thật sự là quá nhiều. Chúng tôi vốn ở khu Tây, nhưng buổi sáng quản lý trung tâm dịch vụ rượu lại ra lệnh, bởi vì khách mời quá nhiều, lại mở ra khu Đông. Chuyện này lâu rần vốn không có đồng ý, nhưng bất đắc dĩ khách quá nhiều, ở bên trong ước chừng hơn 600 người. Bây giờ đang từ từ ăn xong bữa trưa sắp đi khỏi. Tiêu Đồng biết chuyện này có chút khó cho Lưu Nhã Tuệ, nhưng vẫn nhìn cô khẩn cấp nói, Nhã Tuệ, chuyện này thật sự là rất gấp. Nhất định phải mau sớm di tản khách, hơn nữa bắt đầu từ bây giờ. Cho dù là ai cũng không thể lấy bất kỳ lý do gì đến gần hầm rượu, hiểu chứ? Cho dù nhân viên cũng phải toàn lực kiểm soát thân thể, ngay cả một giọt rượu cũng không cho mang đi ra. Được, cô yên tâm. Nhã Tuệ lập tức gật đầu nói. Cô không nói, chúng tôi cũng làm như vậy, bởi vì hầm rượu vốn là nơi quan trọng, những người không có nhiệm vụ đều không cho vào bên trong, coi như là nhân viên ra vào, bình thường đều được huấn luyện nghiêm khắc. Tiêu Đồng và Đông Anh gật đầu một cái, cũng không có đi khỏi, mắt nhìn các tân khách lục tục đi ra hầm rượu. Hỗ trợ chỉ huy tất cả, nhân viên làm việc nhanh chóng, thu dọn thức ăn và chén đũa còn sót lại, sau đó tự mình dẫn đường đi vào hầm rượu, cùng Lưu Nhã Tuệ, hai tổ trưởng, mười mấy bảo vệ cùng nhau nhanh chóng đi vào hầm rượu, cuối cùng tuần tra khu Tây và khu Đông, sau khi xác định không có ai, mới từng bước đi ra hầm rượu, chậm rãi đóng hai cánh cửa chính dày hơn 10cm theo phong cách châu Âu, lại kéo cửa chính hoa văn, sợ ở bên ngoài hầm rượu, mới cùng nhau im lặng đi khỏi. Cái bóng người màu trắng đó núp ở phía sau cây dừa, hơi lộ ra nửa khuôn mặt, giống như có thể nhìn thấy. Con người quyến rũ khẽ chớp, nhìn chăm chú Đông Anh và Tiêu Đồng cùng mọi người rời khỏi. Cô khẽ mỉm cười, tay cầm mắt kính, chậm rãi đeo lên. Sau đó đón gió biển lạnh lẽo, mang giày cao gót từng bước đi về phía trước, lơ đoáng thoáng nhìn. Biết có mấy bảo vệ đang canh giữ tầng tầng, cô chậm rãi cất bước đi tới tường rào phía sau hầm rượu, cảm thấy từng làn gió mát quét qua bên tai. Lập tức biết, ở phía sau hầm rượu có vài gốc cây dừa, vài cành lá rậm rạp, vừa vặn dừng ở trong hai song sắt của hầm rượu. Song sắt đó có phong cách giống như hầm rượu ở nước Pháp, trụ sắt giống như cánh tay thô. Mười mấy cây đâm trên cửa sổ, khuôn mặt cô cũng nhìn ngay cửa sổ cao mấy mét, lập tức như tia chớp vọt về phía trước. Mấy bảo vệ cảm thấy bên cạnh có trận gió nhanh chóng quét qua, bọn họ lập tức đề cao cảnh giác, dựa vào trực giác, nhanh chóng đi về phía tường rào phía sau hầm rượu, phát hiện nơi đó trống không, chỉ là vài cành cây dừa đang lay động. Bọn họ liền thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình suy nghĩ nhiều, xoay người lại đi tới phía trước hầm rượu. Cây dừa vẫn lay động. Một bóng người màu trắng bỗng nhiên xuất hiện, chỉ thấy cô mang giày cao gót, đạp mạnh tàu dừa, cuối cùng giày cao gót thoáng ra một đường đinh, đóng chặt vào tàu dừa, thân thể lập tức lật ngược giống như vầng trăng, tóc rũ xuống, mang đôi bao tay sắt màu đen, ngửa người, nắm chặt song sắt thô bỉ, to bằng cánh tay, chỉ thấy hai mắt của cô lóe sáng, không ngờ lúc này, đôi bao tay sắt này chậm rãi nóng lên cho đến khi đủ đỏ, nhanh chóng nấu thành trụ sắt to bằng cánh tay. Cái bao tay này trên thế giới chỉ có một đôi, thoạt nhìn giống như chế tạo rất thô. Thật ra là do 10.000 viên kim loại ép chế tạo mà thành, có thể lập tức tan chảy ở nhiệt độ cao, nhanh chóng tỏa nhiệt, lòng bàn tay không bị thương. Chỉ thấy cô nóng mắt, giống như nhìn thấy trụ sắt bị nấu chảy, lập tức giống như chim yến, hai chân thon dài lợi dụng giày cao gót đàn hồi, bước mạnh tới, cả người như mũi tên lao về phía bên song sắt. Ở giữa là một tòa nhà có hai phòng ngủ, một gian là khổ sở, một gian là vui vẻ. Vui vẻ thì không thể cười quá lớn, sẽ đánh thức khổ sở cách vách. Hầm rượu lại có như rất nhiều gian phòng, mỗi nơi đều có linh hồn và tiếng tim đập của nó. Thậm chí lúc bạn đi vào hầm rượu, bạn mới rút cuộc phát hiện linh hồn thật sự xinh đẹp, ở sự huyền bí không lường trước được của nó. Hầm rượu nổi tiếng của khách sạn Á Châu giờ phút này xuất hiện tại trước mặt cô ta. Rất nhiều thùng gỗ sồi, có thùng nặng 3 tấn, có thùng thì nặng 1 tấn, nặng nề xếp tầng tầng lớp lớp ở bên trong động đen tối. Ngay chính giữa hầm rượu là một dòng suối dùng đá cuội trải thành. Có mấy chục ngọn đèn cầy canh giữ ở bên cạnh dòng nước suối, giống như trái tim của rượu đỏ. Từng viên nhảy lên, nếu hầm rượu khô ráo, liền nương theo dòng suối, chậm rãi mà chảy ra. Tại châu Âu, hầm rượu thậm chí lộ ra quá nhiều chuyện xưa huy hoàng, quá nhiều chiến tranh, thậm chí bạn có thể ngồi trong hầm rượu kinh tế này, cảm nhận được âm thanh va đập ở dưới đáy biển, ở trong tầng tầng lớp lớp, nương theo mùi vị xông tới, giống như võ sĩ phương Tây, chiến đấu đúng vậy. Thùng gỗ vẫn luôn yên lặng, cũng không chịu cô đơn, bạn không có cách nào có thể hiểu được dịch rượu ở trong đó, như máu tươi của cơ thể bạn. Khi theo thời gian, từng hồi thay đổi, thả ra khí CO2 có thể quyết định sinh mạng, lại làm cho người ta hưng phấn quên mình. Hầm trữ rượu càng lâu năm, giống như một người bảo vệ thùng gỗ sồi ở trong lòng đất, bảo vệ một chút dịch rượu trong thùng, cho nó đầy đủ thâm trầm, cho nó đầy đủ dưỡng chất, cho nó đầy đủ đậm đặc, thậm chí là cho nó mùi thơm bí ẩn. Tường Thiết Lỗi và Trang Hạo Nhiên chính là những người như vậy. Bọn họ giống như sư tử hùng mạnh, đều không ngừng thay đổi mình, thay đổi toàn bộ thế giới. Nhưng bọn họ lại không có một tín niệm, có phần trách nhiệm. Trưng cất ra rượu đỏ thuộc quê hương mình, tạo ra mùi thơm thuộc về mình. Phần kiêu ngạo này là thuộc về cả quê hương, thuộc về quê hương của mọi người. Hầm rượu đi thông đáy biển, tiếp tục uốn quanh chạy xuống. Càng đi xuống, bạn càng có thể mãnh liệt cảm nhận âm thanh của đáy biển. Từng trận vỗ thẳng vào những thùng gỗ sồi, thậm chí là rất nhiều dịch rượu ủ trong thùng gỗ sồi đã đủ thời gian, lựa chọn đóng chai, được đặt ở tầng tầng lớp lớp trong phòng bí mật. Có một số rượu có thời hạn, hơn 5 năm được lấy ra, dán nhãn để bán, có một số 10 năm, 20 năm, 30 năm. Âm thanh bước chân giày cao gót từng hồi truyền đến, bóng dáng của cô dần dần xuất hiện tại hầm rượu thật dài, ngón tay thon dài quét phủ từng chỗ, lồi lõm không bằng phẳng trong vách, cảm thụ năm tháng bào mòn, cảm thụ loài người hủy hoại. Cô giống như là thượng đế, phái sứ giả tới, muốn hủy diệt tất cả chỗ này. Mỗi bước đi đều có một quả bom nho nhỏ, như hạt gạo, với uy lực vô cùng mạnh, rơi xuống tất cả lối ra vào. Thậm chí là cô đi tới một khu vực rượu đỏ kinh điển của Pháp, khẽ mỉm cười. Bên tai truyền đến âm thanh chỉ huy, hai mắt của cô chính là thấu kính tốt nhất trên thế giới. Tối nay, sẽ có rất nhiều người thông qua hầm rượu xây dựng dưới đáy biển xông vào. 9 giờ sáng mai tổ chức thi đấu, đúng lúc này làm cho hầm rượu nổ tung, lúc đó sẽ có rất nhiều nước biển tràn vào khách sạn Á Châu. Cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu sẽ không thể thực hiện. Ngày mai, tôi chờ mong ngày mai đến. Tại Lầu Phụ, khách sạn Á Châu, tất cả nhân viên Hiệp hội Rượu Đỏ đang bận rộn, ra ra vào vào, sắp xếp chỗ cho tất cả chuyên gia hầu rượu và bữa trưa tập thể sau đó. Lầu 12, một phòng VIP, cửa gỗ kiểu hoa hồng, hoa văn điêu khắc hết sức cổ điển mà truyền thống, ở giữa đeo một tấm biển thủy tinh trong suốt. Phía trên mặt khắc ba chữ Đường Khả Hinh, mạ vàng chia ra bằng tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Pháp. Bên dưới lóe sáng chữ chuyên gia hầu rượu quốc tế, giải thích tượng trưng cho nó, hai chùm nho tím và lá xanh quấn vào nhau, có vẻ là mơ mộng và tôn quý, dây leo màu xanh giống như cô gái mở rộng ngón tay ngọc thon dài. Tại bên ngoài, xung quanh, tất cả đều là nhân viên chuyên trách của Hiệp hội Rượu Đỏ và chuyên gia hầu rượu đến từ các nước trên thế giới, tới trao đổi lẫn nhau bằng các loại ngôn ngữ. Có một số chuyên gia hầu rượu đã vào trong phòng, cầm dụng cụ mở chai đặc chế, không ngừng xoay tròn trong tay. Có mấy tuyển thủ lợi dụng thời gian rảnh rỗi mở laptop đã được trang bị ở trong phòng, đăng nhập vào địa chỉ trang web Hiệp hội Rượu Đỏ, xem lại những vấn đề cụ thể liên quan đến hôm nay, bà York giải thích về vấn đề thi đấu. Khắp nơi đều là một mảng bận rộn ở bên trong phòng. Phòng khách to lớn phong cách châu Âu, khắp nơi trưng bày các loại dụng cụ nội thất sang trọng. Ở bên cửa sổ sát đất còn có bàn đọc sách theo phong cách châu Âu, phục cổ cung đình, laptop cùng các loại tài liệu thi đấu liên quan. Toàn bộ sắp xếp gọn gàng, yên lặng nằm ở nơi đó mà Đường Khả Hinh lại tựa vào bên ghế dựa màu tím bên cửa sổ sát đất, bả vai dựa vào thủy tinh trong suốt, khuôn mặt tiểu tụy, mệt mỏi không chịu nổi, ôm hai đầu gối, ánh mắt đờ đẫn mơ hồ, nhìn như viên đá quý màu xanh rơi ngoài cửa sổ, giống như cái xác không có tư tưởng, linh hồn, nhợt nhạt, mong manh, yếu đuối. Thi ngữ đau lòng đứng ở giữa phòng khách, nhìn Đường Khả Hinh ở đầu kia, bất đắc dĩ, thở dài. Tiên Nhi và Lạp Lạp đứng ở sau lưng cô, cũng rất lo lắng bất đắc dĩ, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh tiểu tụy im lặng, rất đau lòng nói, Đường tiểu thư như vậy làm sao bây giờ, từ lúc cô ấy đi vào đây đến bây giờ đã 2 tiếng đồng hồ, không nói một câu nào, thậm chí để cho cô ấy ăn một chút gì cũng không có hơi sức, có thể còn chưa bắt đầu thi đấu thì người đã ngủm trước mất rồi. Nói vậy, Thi Ngữ lập tức xoay người, giận dữ trách mắng hai người bọn họ, các người đừng tưởng rằng Đường tiểu thư giống như là các người đâu, hễ mà không làm được chuyện tìm rất nhiều lý do, cô ấy không phải là người như thế, cô ấy càng không dễ làm như vậy. Chỉ là hôm nay thật sự quá bi thương, bạn bè tốt nhất của mình, bởi vì mình mà mất mạng. Đây là chuyện khó có thể vượt qua, đối với tất cả mọi người, cô ấy có thể xoay người trở lại, đã là không dễ dàng, cho cô ấy một chút thời gian thôi. Tiên Nhi và Lạp Lạp nghe xong, lập tức không dám lên tiếng, cúi đầu. Thi Ngữ nói vài lời, lại đau lòng xoay người, nhìn dáng vẻ của Đường Khả Hinh tiểu tụy. Tựa vào trên ghế dựa, cô dừng lại một lát mới chậm rãi đi tới bên Đường Khả Hinh, đi tới trước mặt cô, nhìn khuôn mặt tái nhợt tiểu tụy và dáng vẻ mệt mỏi của cô, chỉ đành phải lo lắng nói, Đường tiểu thư, đã đến thời gian dùng cơm trưa, không bằng chúng ta đi ăn ngoài một chút gì đó, hoặc bảo phòng ăn đưa tới món gì đó cho cô. Đúng, đúng vậy, nhất định phải ăn thứ gì đó, chúng tôi còn nhìn cô như vậy, đều rất lo lắng. Bọn Lạp Lạp cũng đi nhanh tới, nhìn Đường Khả Hinh gấp gáp nói. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh tiểu tụy, tựa tại trước tường thủy tinh, nhìn phong cách phía ngoài cửa sổ, không còn hơi sức lắc đầu một cái. Thi Ngữ lập tức cảm thấy bất đắc dĩ đau lòng nhìn cô. Đường Khả Hinh từ từ di động hai mắt, nhìn phía dưới hồ bơi. Hai nữ đồng nghiệp mặc váy đồng phục, phòng ăn màu đen đi qua, nhìn các cô chợt cảm thấy thời tiết rét lạnh, vừa trò chuyện vui vẻ, vừa cất bước đi về phía trước, bóng dáng thanh xuân làm cho cô lập tức nhớ tới lúc gặp gỡ Tiểu Nhu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt mở to tròn, lúc nhìn ai cũng một mảng thật thà, đáng yêu, nhiệt tình làm mình có chút không thể tin được. Hai mắt cực nhanh ửng đỏ, hai mắt của cô nhấp nhô nước mắt, theo bản năng hơi nghiêng đầu. Có chút ký ức ùa về, nhìn hai nữ đồng nghiệp tại hồ bơi đã biến mất, ở trong lá sen bồng bềnh, lòng của cô chợt đau xót, khó nhịn được bi thương, đôi mắt cô run rẩy nhắm lại, rơi nước mắt. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Lạp Lạp khổ sở ngạc nhiên đi tới cửa, lại thấy Lý Á Lạc dẫn hai nhân viên phục vụ phòng ăn khách sạn, đang bưng một số món ăn Trung Quốc đứng ở trước cửa, khuôn mặt nở nụ cười nói, đây là món ăn điểm tâm Trung Quốc và trái cây do Hiệp hội Rượu Đỏ và khách sạn Á Châu lựa chọn chuẩn bị. Mặc dù tôi biết rõ Đường Tiểu Thư là người Trung Quốc, đối với mấy món điểm tâm này thấy rồi, nhưng vẫn nên nếm thử một chút. Tiên Nhi vội vàng đi tới, liên tục bưng qua hai đĩa điểm tâm. Lạp Lạp cũng vội nhận một đĩa, đó là một đĩa trái cây, bên trong có nho khô, táo đường, long nhãn và các thứ khác. Cô nhìn, liền trực tiếp bưng đến trước mặt Đường Khả Hinh, nói, Đường Tiểu Thư, cô muốn nếm thử một chút trái cây hay không? Đường Khả Hinh mệt mỏi nghiêng mặt, đôi mắt đẫm lệ di động, thấy đĩa thủy tinh, bảy ngôi sao ở bên trong khay, để mấy long nhãn sấy khô. Cô lập tức lại nhớ tới Tiểu Nhu kia, thích ăn nhất là long nhãn sấy khô, ban đầu gặp mặt. Cô luôn mang túi long nhãn sấy khô chạy tới nhà mình, dáng vẻ rất đáng yêu, động lòng người, đến nay vẫn còn nhớ rõ. Hai tròng mắt của cô lại đỏ rực, cực nhanh vươn tay chậm rãi cầm một trái long nhãn sấy khô xoay tròn ở trong tay, lại không nhìn được nhớ tới Tiểu Nhu. Trái tim cảm giác đau như ai bóp chặt. Một bóng dáng lạnh lùng xuất hiện cạnh cửa, Lâm Tử Linh ôm vai tựa cạnh cửa, giống như người xem náo nhiệt, rất nhạo báng nhìn Đường Khả Hinh. Tiểu Thụy ở trong phòng khách nói, nếu như không nỡ bỏ bạn bè tốt của cô, không thể đi theo cùng cô ấy bị thương như vậy đi thi đấu, liệu sẽ có thành tích tốt sao? Bên trong phòng, mọi người nhìn cô, bao gồm Đường Khả Hinh, sắc mặt đau đớn. Tiểu Thụy lạnh lùng, hai mắt tràn lệ tức giận, trừng mắt nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh không nhìn ánh mắt tức giận của Đường Khả Hinh, không quan tâm nói, nếu tôi là cô, tôi có bạn bè tốt nhất chết vì cô, tôi tuyệt đối sẽ không có cách nào tham gia thi đấu, ít nhất ở trong thời gian ngắn như vậy thì sẽ không có cách nào tham gia thi đấu. Nhưng cô quả thật không giống người khác, xem ra cô hơi độc ác, hơi hèn hạ, hoặc nói ích kỷ một chút. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh nguội lạnh run rẩy, tức giận trừng mắt nhìn Lâm Tử Linh. Lúc này Thi Ngữ cũng không nhịn được, lập tức đứng dậy, khách khí nhưng nghiêm túc nói, vị tiểu thư này không biết cô là ai, nhưng Đường tiểu thư của chúng tôi đang cần nghỉ ngơi. Lâm Tử Linh ôm vai, vẻ mặt lộ ra nụ cười hả hê, nhìn dáng vẻ Đường Khả Hinh, cả người run rẩy, xúc động phẫn nộ, bi thương, đáng thương, lại không nhịn được bật cười nói, chúc mừng cô, không cần thi đấu cũng đã thua, tôi nghĩ, linh hồn của bạn cô ở trên trời có linh, sẽ không để cho cái loại bạn bè ích kỷ như cô, vào lúc này, lấy được bất kỳ kết quả tốt nào. Lần này thi đấu rượu đỏ, mặc dù đất nước của cô tổ chức xa xỉ phung phí, nhưng không có được loại rượu tốt, mãi mãi không có cách nào làm cho người ta nhớ đến được. Một bầu không khí không tầm thường từ trong gian phòng chậm rãi tràn ra. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh căng thẳng, càng lúc càng lạnh lẽo, giống như hơi thở ngừng lại. Hai tay nắm chặt trái long nhãn, nghe được âm thanh bên trong cách vách vang dội, cả người chợt bùng lên gai nhọn, bởi vì bi thương mà không có cách nào tuôn ra. Chỉ thấy cô chậm rãi đi xuống ghế nằm, hai mắt phát ra một chút ánh sáng sắc bén, giống như thanh kiếm lạnh lẽo, từ từ đến gần Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh cũng hơi đứng thẳng người, nâng lên cảm giác đề phòng, giống như ý chí chiến đấu, hai mắt cũng phát ra một chút ánh sáng, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh đột nhiên tăng tốc, thân thể nhanh như gió, lưu loát nắm một ly rượu đỏ 100% Sauvignon lúc nãy Thi Ngữ rót cho mình, lập tức đi tới trước mặt Lâm Tử Linh, giơ tay cầm ly rượu muốn hất tới phía trước. Cô, Lâm Tử Linh lui về phía sau, lại có chút giật mình nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại cầm ly rượu đỏ, ngẩng mặt hơi có chút tái nhợt, tiểu tụy, nhưng vẫn tức giận và tràn đầy ý chí chiến đấu, ngẩng mặt nhìn Lâm Tử Linh, từng chữ chậm chạp nói, người sáng lập tập đoàn rượu vang của Nhật Bản, một thiên tài trong giới kinh doanh, một người cha của whisky phương Đông, không có xây dựng hầm rượu nổi tiếng, còn sáng lập được 12 năm, các nhãn hiệu khác nhau. Người đặt nền móng cho các loại sản phẩm rượu vang của tập đoàn xuyên quốc gia to lớn của Nhật Bản. Cả đời ông ấy điên cuồng vì whisky, năm 2004 đã đạt được huy chương vàng bằng vào thể rượu 50 năm. Ở trên tiệc rượu, bình luận rượu mạnh tại ISC quốc tế, thể hiện đầy đủ bản lĩnh vững chắc của tập đoàn Suntory. Cô nói xong liền chắc lưỡi gật đầu, có chút đáng tiếc cười lạnh nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh trợn to hai mắt nhìn Đường Khả Hinh, nở nụ cười châm biếm. Hai tròng mắt của cô không nhìn được nhanh chóng chớp lóe, một cơn tức giận tràn lên lại nuốt không trôi, chỉ đành phải nuốt nghẹn nhìn Đường Khả Hinh. Sắc mặt của Đường Khả Hinh lạnh lẽo nhìn Lâm Tử Linh, sâu kín nói, tôi thật tiếc nuối. Tôi không tiếc nuối hành động của cô làm hết mặt mũi của người xưa. Lâm Tử Linh nghe xong câu này, lập tức nổ phổi nhìn Đường Khả Hinh, cắn răng nghiến lợi, gào lớn. Cô có ý gì? Tôi có ý gì? Đường Khả Hinh cầm ly rượu đỏ, nhanh chóng cất bước, ép về phía Lâm Tử Linh, tràn đầy khí thế nói. Ở trong bản đồ quy hoạch chi tiết, có ghi chép miêu tả thế giới rượu đỏ. Đến nay, trên bản đồ vùng đất châu Á, đất nước của cô và tôi, vẫn không được lọt vào nhóm danh sách có tên trên bản. Nhưng đất nước của tôi mở rộng nhiều tập đoàn, Trường Thành, Trung Hoa, còn có một số nhà máy ở châu Âu, kế tiếp là Pháp, Bordeaux, Úc. Nhà máy rượu vang nổi tiếng khác trong tương lai sẽ đầu tư vào đất nước chúng tôi, không khỏi tiết lộ đất nước chúng tôi đang tiến lên phía trước. Hơn nữa, các tập đoàn giành được huy chương vàng, thẻ rượu quốc tế, huy chương bạc v.v. số lượng đang tăng dần. Nhưng đất nước của cô thì thế nào? Lâm Tử Linh không hiểu nhìn Đường Khả Hinh chớp mắt. Đường Khả Hinh nắm chặt ly rượu, mu bàn tay nổi gân xanh, hai mắt phát ra chút ánh sáng sắc bén, lại nhìn Lâm Tử Linh, nhướng mày, lộ ra một chút kiêu ngạo, chậm rãi nói. Hiện nay, cô và tôi, hai người châu Á, cũng chưa từng có được một phần hoặc là một nửa giải thưởng vang dội ở lịch sử thi đấu chuyên gia hầu rượu. Nhưng tại sao cô lại muốn nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Tôi cảm thấy kỳ quái bởi vì tôi chưa từng đặt cô vào trong mắt. Trái tim như đổ tung, hai mắt của Thi Ngữ lạp lạp và Tiên Nhi sáng lên, mọi người cũng há to miệng, rất kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh. Lâm Tử Linh cũng thở phì phò, trợn mắt nhìn Đường Khả Hinh, vặn vẹo trái phải, tay nắm chặt quả đấm, cắm chặt vào trong da thịt. Đường Khả Hinh lại từng bước, tiến tới gần, hai mắt trừng to, nhìn Lâm Tử Linh lại từng chữ, lạnh lùng nói. Vào ở trong tòa nhà này có 12 chuyên gia hầu rượu, ngoài 6 người châu Á, bất cứ người nào trong bọn họ cũng sẽ là đối thủ của tôi, nhưng chỉ có cô không có tư cách. Đường Khả Hinh, cô đừng có kiêu ngạo như vậy. Lâm Tử Linh gào lớn với cô. Kiêu ngạo? Đường Khả Hinh lại cười lạnh một tiếng, nhìn Lâm Tử Linh thật sự là cảm thấy hết sức buồn cười nói. Cô nói vừa chạy vào phòng của tôi, kêu loạn, tại sao tôi lại không kiêu ngạo? Tôi chính là muốn tham gia thi đấu lần này, như thế nào? Tôi chính là một người ích kỷ, vô tình vô nghĩa tàn nhẫn, như thế nào? Nếu cô lo sợ, chúc mừng cô thua. Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nghe nói như vậy, quả thật kích động đến nỗi vỗ tay. Lâm Tử Linh nuốt cổ họng, cắn chặt môi dưới nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh tức giận thu hồi bi thương, cuối cùng trên mặt của mình, cầm ly rượu, ngẩng mặt lên nhìn cô, nói tiếp. Cảm ơn cô đi vào nhắc nhở cho tôi, hiện tại tôi không thích hợp để bi thương. Cảm ơn cô đi vào. Trêu chọc nhưng lại nâng cao ý chí chiến đấu của tôi. Để tỏ lòng cảm ơn của tôi mời cô uống ly rượu này. Cô nói xong, lập tức tung cao chiếc ly thủy tinh trong tay lên. Trên không trung 360 độ, dịch rượu giống như bắn ra, làm cho Lâm Tử Linh và Á Lạc, còn có hai nhân viên phục vụ, rối rít kinh ngạc, lui về phía sau, lại vô cùng thần kỳ phát hiện. Ly rượu kia sau khi xoay tròn 360 độ trên không trung, lấy một loại độ mạnh cực yếu, nhịp nhàng, ổn định, chậm rãi rơi xuống. Đường Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay chụp một cái, liền bắt chặt ly rượu kia. Rượu không có vẩy ra chút nào, thậm chí là bay ra mùi thơm. Rất trầm ổn, kín kẽ, mạnh mẽ và huyền thoại, hai mắt của cô chòng chọc, nhìn Lâm Tử Linh lại lộ ra một chút ý vị châm biếm, cười nói. Chiêu này là hôm nay Kenry dạy cho tôi. Lúc đó tôi nhìn thấy cũng rất kinh ngạc, nhưng cũng giống như cô, sau khi tôi mới phát hiện, thì ra đây cũng là một loại phương thức giải rượu rất tốt, chỉ là không phải bất kỳ loại rượu nào, cũng thích hợp thôi. Chút nữa cô trở về suy nghĩ một chút, coi như là tôi rộng lượng, chia sẻ với cô một chút tâm đắc. Cô không nói hai lời, lập tức cầm ly rượu trong tay, ném về phía Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh kêu một tiếng, đôi tay không nhìn được duỗn ra, mặc dù tay cầm ly rượu, nhưng rượu lại bắn ra ngoài, hai mắt của cô mới trừng to, nhìn rượu đỏ tràn ra, vẩy vào trên hai cái tay của mình, trái tim đập thình thịch, có chút không tin nổi. Chợt chợt, Đường Khả Hinh lại khi dễ nhìn cô, lắc đầu một cái, hoàn toàn xem thường muốn đi vào bên trong, mới vừa sắp xoay người, lại dừng lại nhìn tới trước, ngẩn ra. Tại văn phòng tổng giám đốc, Trang Hạo Nhiên tắm rửa, nghỉ ngơi đơn giản, đổi lại áo sơ mi trắng và quần tây dài đen, gương mặt ngồi ở ghế tổng giám đốc, mở tất cả tài liệu chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh, hai mắt chậm rãi di động, bắt đầu xem nội dung trong tài liệu. Trương Thục Giao nắm chặt thời gian, nhìn Trang Hạo Nhiên vội nói, Tống Kế Vĩ này trước kia từng có qua lại thân thiết với Tần Vĩ Nghiệp, hai người nhiều lần cũng hợp tác hối lộ, quan chức cấp cao mà chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh đã từng gián tiếp hại chết cha của Tống Vĩ, sau đó giành lấy. Nhưng ông ta hết sức khôn khéo, tự biết trước mắt cánh hổ chưa buộc chặt, không dám phách lối quá mức. Nhưng chúng ta cũng có tài liệu chứng minh hiện nay 12 khách sạn của Hoàng Cầu đã đưa ra thị trường. Ông ta đều đang dần dần thu mua cổ phiếu của chúng ta, mà trước kia hai tập đoàn Hoàng Á và Á Châu có rất nhiều tiếng gió, tin đồn không có tốt. cũng đều do ông ta phái người đi tuyên truyền, bao gồm phóng viên Tiêu, thì ra cũng đã từng chuẩn bị làm việc cho ông ta, chỉ là thân phận của ông ta ẩn nấp thật sâu, tạm thời không có ai phát hiện. Trang Ngọc Nhiên thở dốc một hơi, vẻ mặt nhìn Tùy Tiện tựa vào trên ghế da, hai mắt lại sắc bén liếc về phía phần tài liệu kia. Ngay cả lật xem cũng lười phải lật. Trương Thục Giao nhìn anh, nói tiếp. Ông ta là một người dã tâm cực lớn, khẩu vị vô cùng tốt. Hiện nay dưới cờ chuỗi khách sạn, Hy Duy Thịnh đã có 15 khách sạn cấp cao 5 sao, nhiều nhà hàng cao cấp, trước mắt là đang chờ văn bản phê duyệt của thị trưởng, chuẩn bị khởi công xây dựng resort. Chúng tôi điều tra ra được, ông ta đã từng phái người đi xử lý chuyện di rời, náo loạn đến xảy ra án mạng, sau đó cũng bỏ mặc. Trang Ngọc Nhiên cũng tương đối lưu ý đối với chuyện này. Hai mắt anh hơi lộ ra, một chút cười trào phúng nhìn Trương Thục Giao. Trương Thục Giao nhìn anh, tiếp tục nghiêm túc nói. Tôi nghĩ nếu thực sự rượu đỏ bị vạch trần, như vậy cha của Như Mạt và chủ tịch khách sạn Di Huy Thịnh sẽ nếm bánh ngọt đầu tiên. Hai mắt của Trang Ngọc Nhiên chớp động, nhớ tới trước kia khách sạn Di Huy Thịnh đã từng là khách sạn mang danh nghĩa của đường Chi Long. Có thể vụ án phóng hỏa có liên quan đến ông ta hay không? Nếu không, nhiều năm như vậy, nơi đó đã từng xuất hiện vụ án giết người, nhưng cũng cố giữ lại hiện trường. Mặc dù đến nay đã sáng tỏ, nhưng đã từng có khách quý nói tới chuyện này cũng không khỏi có cảm giác lạnh lẽo. Trương Thục Giao im lặng, nhìn Trang Ngạo Nhiên đột nhiên mất hồn, liền ngạc nhiên hỏi, Tổng Giám Đốc, anh làm sao rồi? Trang Ngạo Nhiên tỉnh thần, im lặng nhìn Trương Thục Giao, cười cười nói, không có chuyện gì. Trương Thục Giao nhìn dáng vẻ anh như vậy, cười cười hỏi tiếp, có cần tiếp tục báo cáo cho anh hay không? Đây là thói quen của anh quen giải quyết vấn đề từng bước một. Quả nhiên, Trang Ngạo Nhiên ngồi thẳng người, nhìn Trương Thục Giao, nhướng mày nói, Tổng Kế Vĩ lá gan lớn như vậy, nếu như không có người đứng ở phía sau chống đỡ ông ta, nghĩ rằng ông ta có thể bay lên trời, nhưng cũng không chạy khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Nhưng ông ta cũng chỉ là một con cờ của người khác. Thậm chí tôi nghi ngờ ông ta là người rất có khả năng, biết mật mã và danh sách quan chức tham nhũng của Như Mạt. Cho nên người này, chúng ta tạm thời không thể bắt, chúng ta phải từ từ chơi. Trương Thục Giao ngạc nhiên nhìn anh hỏi, từ từ chơi như thế nào? Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên lộ ra cười lạnh lùng, nhìn Trương Thục Giao nói, không phải ông ta một lòng muốn nuốt miếng bánh ngọt hoàng cầu chúng ta sao? Tôi sẽ đưa cho ông ta ăn. Đưa cho ông ta ăn? Trương Thục Giao nhịn cười, bật cười, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, đưa cho ông ta ăn như thế nào? Hai mắt của Trang Ngạo Nhiên sắc bén, lóe lên, vội nói. Trước mắt bất động sản ở trong nước rất đang không ổn định, không có người nào bán tháo sản nghiệp và nhà văn phòng. Cô lập tức dùng danh nghĩa của tôi, đưa ra thị trường hai công ty của chúng ta. Nhớ trước khi đưa ra ngoài, nhất định phải vô cùng xinh đẹp gọn gàng. Chờ cho con cá này cắn câu, sau khi thu mua công ty của chúng ta, nếu để cho ông ta phát hiện, trong công ty này có bao nhiêu khoản nợ quấn người, bao nhiêu số nợ dư chưa kết, tôi sẽ để cho Sở Nhai làm cho khoản nợ này giống như quả cầu tuyết càng thêm phình to ra khi ông ta ký hợp đồng trong vòng một phút. Hai mắt của Trương Thục Giao lóe lên, hiểu ý nhìn Trang Hạo Nhiên, không nhìn được bật cười nói. Lão đại sáng suốt, chờ ông ta thu mua, sau khi biết hối hận thì đã không kịp rồi, mà khi đó chủ nợ tự động sẽ đòi tới cửa, chủ nợ kia là... Trang Hạo Nhiên bật cười nói, người chủ nợ kia chính là tôi. Trương Thục Giao không nhịn được cười. Đây là hiệp thứ nhất. Trang Hạo Nhiên tiếp tục nhìn Thục Giao, hai mắt lóe lên, liền nói. Cô lập tức liên lạc với hai cổ đông lớn của hội đồng quản trị, Duy Hy Tịnh cho tôi. Chuẩn bị hoàn chỉnh hồ sơ lúc Tống Vĩ mua đất, gây ra án mạng. Tôi muốn nói chuyện với bọn họ một chút. Anh chuẩn bị thu mua lại. Trương Thục Giao nhìn Trang Hạo Nhiên, bật cười nói. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Trương Thục Giao, hai mắt sắc bén như con kiến. Tôi muốn cho bọn họ biết, Trang Hạo Nhiên tôi làm người tự nhiên có chỗ tốt hơn nhiều so với Tống Vĩ ông ta làm người. Chờ cho Tống Vĩ nuốt xuống hai khối bánh ngọt lớn của tôi, lúc nuốt không có vào được thì phun cũng chẳng ra, tôi lại làm cho cổ đông bán tháo sạch hết cổ phần lớn nhất. Khi đó nếu như ông ta muốn cứu tập đoàn của mình sẽ phải cần tiền, nhưng tiền bạc lại bị công ty của chúng ta buộc chặt, không có tiền tự nhiên sẽ tìm người cầu cứu. Dù sao tôi cũng sẽ không cứu ông ta, như vậy người nào cứu ông ta? Hai mắt của Trương Thục Giao nhanh chóng xoay tròn, nhìn Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nói, cha của Như Mạt. Cha của Như Mạt có tiền sao? Trang Hạo Nhiên châm biếm cười lạnh nói, nhắc tới người này, lồng ngực của anh lập tức tích tụ một cục tức.

mở ra bí mật, chỗ này sẽ là một bí mật nhất trên thế giới, cho dù là ai cũng không đoán được. Bọn họ quen ẩn nấp cũng chính là chỗ bắt Tiểu Nhu, càng là nơi của cha Như Mạt lẩn trốn. Anh làm sao phán đoán được chuẩn xác như vậy? Tại sao nhất định phải mạo hiểm mang Tiểu Nhu đến chỗ đó? Sẽ không sợ cô ấy tiết lộ bí mật? Mỹ Linh và Thanh Bình ngạc nhiên nhìn anh hỏi. Lãnh Mặc Hàn đã đi ra hang động, đón ban ngày, nhìn mặt trời lửng lơ trên mặt biển, sóng lớn tuôn trào, gió thổi vừa đúng là gió Tây Bắc, giống như ngày hôm qua. Anh lập tức nhanh chóng đi tới chiếc cano bờ cát, mới quyết liệt nói. Bởi vì bọn họ vẫn không kịp xử lý Tiểu Nhu, bởi vì chúng ta tới sớm hơn một chút, bởi vì bọn họ không có nghĩ qua, chim cú mèo lại thông báo cho chúng ta, cho nên tối hôm qua bọn họ hành động gấp gáp bắt giữ. Vậy rốt cuộc bọn họ ở nơi nào? Thanh Bình đi theo Lãnh Mặc Hàn hỏi nhanh. Lãnh Mặc Hàn đón sức gió, xoay người nhìn Thanh Bình, hai mắt sắc bén lóe lên nói. Bọn họ ở trong biển. Ở trong biển? Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời kêu lên. Điều này sao có thể? Cho dù bọn họ có nhiều dưỡng khí hơn nữa, cũng không thể ở bên trong lâu như vậy chứ. Lãnh Mặc Hàn nhảy lên cano, mới nhìn về phía bọn họ, hai mắt sắc bén lóe lên, mới nói tiếp. Nếu như ở trong biển có giấu chiếc tàu ngầm thì sao? Hoặc là bên trong có căn cứ, ông ta có thể ẩn thân. Thanh Bình và Mỹ Linh đồng thời trợn to hai mắt, không thể tin nổi kêu lên. Tàu ngầm. Đúng rồi, tàu ngầm. Điều này cần có bao nhiêu thế lực mới làm được điều này? Lãnh Mặc Hàn không nói thêm gì nữa, mà xoay cano lần nữa, lần thứ 11 dựa theo chiều kim đồng hồ. 11 giờ tiếp tục xuất phát, Thanh Bình và Mỹ Linh đứng ở trên bãi biển, nhìn cano của Lãnh Mặc Hàn chạy như bay như tên bắn ra ngoài. Bọn họ cũng lập tức dẫn tất cả người áo đen ngồi chung cano, chạy như bay trên mặt biển. Lúc cano lao đi như tên bắn, Mỹ Linh khởi động máy kiểm tra kim loại. Từng trận âm thanh lớn từ trên mặt biển nhanh chóng truyền đến. Rất nhiều cano ở trên mặt biển càng lúc càng sôi trào mãnh liệt, như tên bắn lao thẳng về phía trước. Lãnh Mặc Hàn cầm đầu, hai mắt anh bắn ra ánh sáng mãnh liệt sắc bén, nắm chặt vô lăng cano, vọt vào trong biển cuộn trào mãnh liệt. Hơn 10 chiếc cano như mũi tên lao theo, rối rít bắn lên sóng trắng xóa. Lúc cano chạy đến 11 hải lý, Thượng Đế đột nhiên kích động giận dữ, vung cánh tay lên một cái. Lập tức, cơn bão táp khổng lồ quét trên mặt biển. Trên mặt biển từ từ tạo thành cơn lốc xoáy khổng lồ, giống như đáy nước có quái vật sắp bay lên, hút mấy chục chiếc cano đang cuộn trào mãnh liệt vào trong biển. Lãnh Mặc Hàn đón gió bão táp gầm lên giận dữ, dẫn 20 chiếc cano trước khi mặt biển thành hình cơn lốc xoáy khổng lồ, mạnh mẽ xoay tay lái, cùng nhau nhanh chóng xoay người. Lợi dụng động cơ, mấy chục chiếc cano màu đen của bọn họ cũng xoay tròn, mạnh mẽ xông qua cơn lốc xoáy, dần dần hình thành. Đinh đinh đinh, máy kiểm tra kim loại của Mỹ Linh quả nhiên là sáng lên tín hiệu mãnh liệt. Cô lập tức kích động giơ cao máy kiểm tra, nhìn Lãnh Mặc Hàn kêu to, lão đại, tìm được, phía dưới quả thật có kim loại và phản ứng nhiệt năng, bọn họ đang ở phía dưới này. Cano của Lãnh Mặc Hàn chạy nhanh, sắp lao vào trong cơn lốc xoáy, nhìn Mỹ Linh, hai mắt nóng lên. Cô chắc chắn chứ? Lãnh Mặc Hàn nắm chặt vô lăng cano, đối mặt với sóng to gió lớn, đột nhiên dâng lên, anh để mặc cho nước biển bắn lên, lại nhìn Mỹ Linh hỏi lại. Mỹ Linh ngồi tại trên cano chạy như bay, giơ máy kiểm tra không thấm nước, nhìn trong màn hình màu đen, đường tọa độ màu đỏ đang không ngừng lan ra, gần như 6 chiếc tàu ngầm đang đánh dấu màu xanh lam, chuông báo động lại vang lên đinh đinh. Cô cố nhịn nước biển, chịu đựng giá rét như thấu xương, kích động kêu to. Chắc chắn, hơn nữa đã từng bước di động vào biển sâu. Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, lập tức nhìn Thanh Bình, kêu to ra lệnh. Thanh Bình. Vâng. Thanh Bình hiểu ý, trực tiếp vuốt nơi mặt nạ dưỡng khí, cầm hai con dao nhỏ bén nhọn, cắm vào đai lưng đổ lặn, lấy thêm súng bắn dưới nước, treo lên người mình, bản lĩnh lưu loát, đứng ở trên cano, thân thể nhẹ nhàng giống như chim yến, nhảy vọt lên, vọt vào giữa lốc xoáy khổng lồ đang hình thành trên mặt biển rộng mênh mông. Lập tức, thân thể của cô nhanh chóng bị lốc xoáy hút đi, thuận thế lao xuống. Giang Thành và Tiêu Yên cũng lập tức dẫn mọi người bắt đầu đeo mặt nạ dưỡng khí, mang ống dưỡng khí giữa eo, treo súng bắn dưới nước, từng người phóng người lên, xông thẳng vào cơn lốc xoáy khổng lồ. Mỹ Linh là người cuối cùng, đang lúc chuẩn bị vung lên dao nhỏ, lại thấy nơi xa xa xuất hiện mấy cano màu trắng, một cô gái uốn tóc giơ súng trường nhắm về phía Lãnh Mặc Hàn, nhanh chóng bắn ra. Cô lập tức khiếp sợ kêu to, lão đại, cẩn thận. Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người, nóng mắt nhìn mấy chiếc cano đang tấn công mình. Anh lập tức kích động tức giận nói, quả nhiên là các người ở dưới mặt biển. Rầm rầm rầm, từng viên đạn như tên lửa bắn về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn lập tức xoay người tránh đạn, nhanh chóng đút tay vào rút súng bên hông, mượn lốc xoáy mạnh mẽ xoay tròn, thân thể anh vừa chịu đựng nước biển lạnh như kiếm xô thẳng vào, vừa nâng tay súng nóng mắt nhắm chính xác cano của đối phương, bắn rầm rầm rầm, bắn trúng động cơ và bình xăng của mấy chiếc cano. Từng trận gió mãnh liệt thổi tới, mặt nước biển bắn tung tóe. Lãnh Phó Tổng, tôi tới giúp anh. Một giọng nữ giống như tiếng chuông cổ ở dưới chân trời xa truyền đến. Lãnh Mặc Hàn bắn nổ một chiếc cano cuối cùng thì kích động ngẩng đầu lên nhìn về phía không trung bay tới mười mấy chiếc máy bay trực thăng. Tình Kỳ mặc đồng phục màu đen vẫn như ở trong phủ thủ tướng, nhưng trên mặt lộ ra cứng cỏi, hiếm thấy giống như nhà chiến lược quân sự. Đang tựa vào cửa máy bay trực thăng, ánh mắt sắc bén nhìn thấy phía trước, từ từ lái tới mấy chiếc tàu chiến màu trắng, xông qua sóng biển từ từ lái tới, cô lập tức tay cầm máy điện đàm vội nói, xác định mục tiêu, tạm thời không cần khởi động ngư lôi, trước hết đuổi bọn họ ra khỏi vùng biển quốc tế cho tôi, hãy nhanh chóng dọn dẹp. Vâng, mấy chiếc tàu quân sự màu trắng đang từ từ lái tới, thông qua con robot tiên tiến nhất, quả nhiên là phát hiện một chiếc tàu ngầm ở dưới đáy biển đang chậm rãi chạy tới, mà rất nhiều người dạ hành nhân ở bên trong cửa sổ, đối thủ lơ lửng ở phía bên ngoài, đang muốn bắt đầu mãnh liệt phát động tấn công. Bọn họ lập tức nhắm tàu ngầm, thả mấy trái bom nổ dưới nước, mà trên máy bay trực thăng chợt rơi xuống một nam một nữ, bên hông quấn dây thép nhắm vào Lãnh Mặc Hàn, quấn chặt cánh tay của anh, kéo cả người anh bay lên, đi khỏi lốc xoáy khổng lồ mãnh liệt sôi trào trên mặt biển, từ từ bay vọt lên. Cánh quạt máy bay trực thăng đang nhanh chóng xoay tròn. Lãnh Mặc Hàn lập tức vọt vào trong máy bay trực thăng, thở hổn hển, thân thể ướt đẫm, ngồi ở trong khoang máy bay, ánh mắt vội vàng nhìn Tịnh Kỳ ở đối diện. Tình Kỳ tay cầm điện đàm cũng nhìn Lãnh Mặc Hàn hết sức cung kính, gật đầu mỉm cười. Sau đó xử lý việc quan trọng hơn, lại ngưng mặt ra lệnh. Trong quá trình đuổi bắt, nhất định phải lưu ý đến một người tên Chu Tiểu Nhu bị bắt cóc. Vâng, rất nhiều giọng nói vang lên. Lúc này Lãnh Mặc Hàn nhìn vào trong màn hình máy bay trực thăng, trực tiếp truyền tới hình ảnh máy kiểm tra, mấy chục chiếc tàu ngầm ở dưới đáy biển giống như quái vật, to lớn đang nhanh chóng bị đuổi đi. Mà vài quả bom trong biển sâu nổ ầm ầm, người của mình và Tịnh Kỳ phái tới đang bắt đầu thông qua lỗ hổng bị phá vọt vào trong tàu ngầm, bắt đầu mãnh liệt đánh nhau. Anh thở dốc, tay đặt ở trên đầu gối nắm chặt, mặc cho sợi tóc trên trán rũ xuống mí mắt, máu từ đầu chậm rãi chảy ra. Tịnh Kỳ ngẩng đầu lên nhìn trán anh chảy máu tươi, hiểu rõ tâm trạng của anh đang kích động, đưa cho anh một chiếc khăn tay màu trắng, dịu dàng nói, anh nghỉ ngơi đi, dù sao người cũng không phải là sắt đá, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, anh yên tâm. Lãnh Mặc Hàn nghe nói như vậy, lại xoay người nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ nhìn anh khẽ mỉm cười. Đây là một buổi hoàng hôn không bình thường, mặt biển sôi trào mãnh liệt, dưới biển chiến đấu liên miên kịch liệt. Không đến bao lâu, Tịnh Kỳ và người áo đen cùng nhau tiêu diệt người bên trong tàu ngầm một lượt, hoàn toàn đánh tan căn cứ bí mật nhất của người dạ hành nhân. Thậm chí là Tịnh Kỳ còn dùng tàu ngầm của không quân tra xét chuyện này từ đầu đến cuối. Mà trong buổi hoàng hôn, rất nhiều người dưới đáy biển cũng đang trồi lên mặt biển, mục đích bơi vào bờ. Lúc này Lãnh Mặc Hàn cùng Tịnh Kỳ từ trên máy bay trực thăng đi xuống mặt đất, căng thẳng hỏi tình huống của Tiểu Nhu. Mỹ Linh và Thanh Bình thở hổn hển, cởi bỏ cái chụp nơi miệng mình, sau đó mới mất mát cất bước đi tới trước mặt Lãnh Mặc Hàn, nhìn vẻ mặt của anh gấp gáp căng thẳng, chỉ đành phải đau lòng mất mát nói, thật xin lỗi, không tìm được Tiểu Nhu, cô ấy không có ở trong tàu ngầm. Không có ở trong tàu ngầm? Trái tim của Lãnh Mặc Hàn ầm một tiếng, cảm giác mệt mỏi và bị thương nhiều ngày nay cũng không có trí mạng như lúc này. Anh không thể tin nổi hai người lại kích động gầm nhẹ. Cô ấy không có ở trong tàu ngầm, như vậy cô ấy đi đâu? Cô ấy làm sao có thể không có ở trong tàu ngầm? Khi đó chúng ta truy sát tới, coi như là bị quẳng vào trong biển, cũng không có ở trong tàu ngầm, không thể nào. Tịnh Kỳ cũng nghiêm túc nhìn Thanh Bình và Mỹ Linh nói, mọi người đã chắc chắn cô ấy không có ở trong tàu ngầm, chắc chắn chưa? Chắc chắn. Mà Hách Dục Hải cũng không có ở trong tàu ngầm. Mỹ Linh thở dốc, nhìn Tịnh Kỳ nuốt cổ họng khô rát một cái, gật đầu nói. Tịnh Kỳ lập tức im lặng suy nghĩ chuyện này. Lãnh Mặc Hàn thật sự muốn phát điên. Anh xoay người lại, hai mắt lóe ra tia sáng đau lòng. Mặt nhìn biển rộng mênh mông, nắm chặt quả đấm, lại cảm giác trái tim đau vỡ nát gọi. Tiểu Nhu, cô ở chỗ nào hả? Gâu. Lúc này, Oshiga đột nhiên từ trên bờ chạy theo đến, lập tức xông thẳng về phía Lãnh Mặc Hàn sủa inh ỏi. Lãnh Mặc Hàn lập tức tức giận nhìn con súc sinh này, vừa băn khoăn suy nghĩ tung tích của Tiểu Nhu đến nay vẫn không rõ. Gâu, Oshika trở nên kích động nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn sủa to. Nó đang sủa cái gì vậy? Thanh Bình nuốt nuốt cổ họng khô rát, nhìn Oshika vẫn thật kích động sủa to, liền không hiểu hỏi. Lúc này người nuôi dạy thú nhanh chóng đi tới, trực tiếp đứng ở trước mặt Oshika, vỗ nhẹ thân thể nó, quan sát hành động của nó một lát, mới ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói. Nó nói, trên người Lãnh Phó Tổng có mùi của Tiểu Nhu. Cái gì? Thanh Bình và Mỹ Linh la hoảng lên. Lãnh Mặc Hàn cảm thấy khiếp sợ cúi đầu, nhìn Oshika chạy loạn xung quanh mình, dáng vẻ kích động gào rú, liền ngạc nhiên thở dốc nói. Không, không thể nào, sau khi Tiểu Nhu mất tích, tôi vẫn không có liên lạc được với cô ấy. Điều này làm sao mà có mùi, mùi gì? Ngày hôm qua Oshika thấy tôi cũng không có sủa tôi như vậy. Người nuôi dạy thú nghe nói như vậy, tay vuốt lưng của Oshika, tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của nó, mới ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn nói. Nó xác định trên người của anh có mùi của Tiểu Nhu. Lãnh Mặc Hàn lập tức khiếp sợ. Gâu, Oshika tiếp tục giống như tướng quân, mạnh mẽ vọt về phía trước. Người nuôi dạy thú nhìn dáng vẻ của nó, lập tức kích động kêu to. Mau, nó tìm được mùi của Tiểu Nhu. Lãnh Mặc Hàn vừa nghe, đã thấy Oshika nhanh chóng lao về phía trước. Anh lập tức chạy trên bờ biển, nhảy lên Ferrari màu đen của mình, mạnh mẽ nổ máy, chạy theo Oshika tới phía trước. Gâu, gâu, gâu. Oshika tung người, chạy về phía đường ven biển thật dài. Tiếp theo chạy ra bên lề đường, xe ngựa đông đúc. Lãnh Mặc Hàn cầm tay lái, nhìn Oshika lao ra đường cái. Anh chỉ cầm tay lái, muốn lái xe theo. Lại chợt phát hiện trong một chiếc xe màu đen bên cạnh, dừng một khuôn mặt gầy gò, quỷ dị, hai mắt của anh ta lóe lên. Nhớ lại ngày đó đánh một quyền vào đầu mình, khuôn mặt đó vẫn in vào trong đầu anh, là ông ta. Lãnh Mặc Hàn vừa nhanh chóng rút súc lục ra, vừa một tay cầm tay lái, mắt nhìn đoàn xe hỗn loạn phía trước, sắp dừng ở trước đèn xanh đèn đỏ, anh lập tức nhắm người trong cửa xe, vèo vèo bắn ra. Chiếc xe hơi màu đen đột nhiên mở ra, một bóng người màu trắng giống như ma quỷ, chạy như gió lướt qua phía trước, Lãnh Mặc Hàn cũng lập tức mở cửa xe. Cùng ông ta cách xa nhau một đường xe, nhanh chóng chạy như bay về phía trước. Một bóng dáng trắng, một đen, giống như gió bay lấp lánh, phóng qua ngã tư đường, chạy lên phía trước, lần này chính thức đấu nhau. Một chiếc xe vận tải chở 3 miếng thủy tinh cao 5 mét, chậm rãi dừng ở đèn xanh đèn đỏ. Cả người Hách Dục Hải như gió, vẻ mặt tức giận nhảy lên xe tải. Lãnh Mặc Hàn cũng dậm chân vào một chiếc xe bên cạnh, cũng bay người lên xe tải. Cách tầng thủy tinh đầy màu sắc, nhìn thấy Hách Dục Hải sắp tung mạnh một quyền xuyên qua tầng thủy tinh sang bên này. Anh trừng mắt, cả người nổi lên ý chí chiến đấu. Trước nay chưa có bao giờ, nắm chặt quả đấm, phát ra khí thế ngàn vạn lực. Cũng cách 3 tầng thủy tinh đấm mạnh về phía Hách Dục Hải. Bóng dáng một trắng một đen, hai quả đấm mạnh mẽ đồng thời tung qua bên tầng thủy tinh, rầm một tiếng, rất nhiều thủy tinh đầy màu sắc vỡ bay ra, quả đấm của hai người phá vỡ thủy tinh dày đặc, đánh mạnh vào lồng ngực của đối phương, thân thể của Hách Dục Hải bắn ra phía sau, nện mạnh trên mặt đất, khuôn mặt đông cứng tuôn ra máu, thân thể của Lãnh Mặc Hàn nện mạnh trên mặt sàn, tay đè nơi lồng ngực, miệng cũng phun ra máu tươi. Một chiếc xe thương vụ lái tới lập tức đón lấy Hách Dục Hải. Lãnh Mặc Hàn lại gần như ngất xỉu ngã nằm trên mặt đường nhựa, trong miệng từng dòng máu tươi tràn ra. Thế nhưng thân thể anh lại co quắp một trận, nghiêng mặt nhìn trời xanh mây trắng, hai mắt lộ ra chút ánh sáng thiên đường, tầng tầng thật sâu, biến thành một chút nhớ nhung gọi Tiểu Nhu. Tại khách sạn Á Châu, hai chiếc Rolls Royce cùng chạy tới, Tường Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ đồng thời nhanh chóng xuống xe, khuôn mặt đông cứng đi vào bên trong, vừa nghĩ buổi chiều hôm nay các công ty của tập đoàn Hoàng Cầu ở trong nước lại bị dao động không ít, mà thị trường chứng khoán hơi có biến động không bình thường, dẫn tới căn bản phê duyệt của chính phủ xuất hiện nhiều hoặc là ít phiền toái. Dần dần thấy xu hướng gió mây mờ mịt, hai vị chủ tịch đã từng hô mây gọi gió, nhất định hiểu nguyên do chuyện này. Bên trong đại sảnh khách sạn, tất cả quản lý cùng nhân viên tiếp tân, còn có tất cả nhân viên nhìn thấy hai vị chủ tịch cũng lập tức đứng tại vị trí của mình, cũng hơi khom người gật đầu chào. Giám đốc Hoắc Minh nhanh chóng bước ra thang máy, nghênh đón hai vị chủ tịch. Mấy ngày nay, khách sạn ở mọi người lo lắng thi thăng chức và thi đấu chuyên gia Hồ Rượu, ông cũng hết sức rồi, đi làm việc đi. Tường Thiên Lỗi lạnh lùng nói xong cùng Trang Tĩnh Vũ, dẫn hai thư ký trưởng nhanh chóng đi vào bên trong thang máy. Vâng. Hoắc Minh đành phải dẫn đám quản lý đứng ở bên cạnh thang máy, cung kính tiễn hai vị chủ tịch. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, nhanh chóng vọt lên trên. Tại tầng lầu tổng giám đốc, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi vừa được thông báo cho hai vị chủ tịch đột nhiên đến khách sạn Á Châu, lập tức buông xuống tất cả công việc trong tay, đi tới tầng 100, dẫn đám thư ký đứng ở bên cạnh cửa thang máy chờ đợi. Đinh, cửa thang máy mạ vàng mở ra. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ khuôn mặt nặng nề bước ra. Nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đã đứng chờ ở một bên, cũng không nói nhiều mà im lặng đi tới phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Đông Anh và hai thư ký trưởng lập tức đến phòng giải khát, thu xếp trà bánh ngọt cho hai vị chủ tịch của mình uống. Tiêu Đồng tự mình đẩy cửa chính phòng làm việc ra, lặng lẽ chờ tất cả chủ tịch. Tổng Giám đốc đi vào phòng làm việc, ngay sau đó đóng cửa phòng. Bên trong phòng làm việc, chuyện nữ nhân viên phục vụ phòng ăn bị bắt cóc là thế nào? Tưởng Vĩ Quốc bước tới ghế salon một người, buông cúc áo, một mình ngồi xuống. Trang Tĩnh Vũ ngồi bên ghế salon ở bên cạnh, vẻ mặt hơi lộ ra nghiêm túc, nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên khuôn mặt nặng nề, suy nghĩ một chút, mới đi tới ghế salon ngồi xuống, cứ nói thật. Hiện tại tạm thời không rõ tung tích, chưa biết sống chết, pháp y đang căn cứ hình ảnh trước và sau khi bị tai nạn. Tiến hành so sánh, trong lúc Lãnh Mặc Hàn đang truy xét chuyện này, vô tình gặp được Khách Dục Hải, hai bên đánh nhau, anh ấy cũng bị thương và vào viện. Trang Tĩnh Vũ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như đang suy đoán hỏi, chuyện này có phải vừa vặn xảy ra lúc hoàng hôn hay không? Tưởng Thiên Lỗi cũng ngồi ở một bên cạnh Trang Hạo Nhiên, nhìn Trang Tĩnh Vũ gật đầu, cung kính nói, đúng vậy, Mặc Hàn cùng Tịnh Kỳ của Phủ Thủ tướng, lúc hoàng hôn hôm nay, phái người tiêu diệt căn cứ của Hách Thục Hải, đoán chừng đây là nơi ẩn núp lớn nhất ở trong nước của ông ta. Trong lúc tiêu diệt, Tịnh Kỳ còn phát hiện một số lượng lớn súng ống đạn, buôn lậu và không ít báu vật quốc gia. Dấu vết được tìm kiếm lúc ấy hẳn là lưu trữ không lâu, liền bị rời đi. Tưởng Vĩ Quốc im lặng ngồi trên ghế salon, ánh mắt hơi lóe lên, sau khi tự hỏi mới lạnh lùng mở môi mỏng, chậm rãi nói, hôm nay lúc hoàng hôn, hoàng cầu chúng ta không ít công ty niêm yết thị trường, hơi có vẻ dao động, mười mấy văn bản phê duyệt bị chính phủ vô tình cố ý, che giữ hồ sơ, bây giờ trong người thủ tướng vẫn ôm nhẹ, chắc chắn sẽ không trông nom việc của chúng ta, ủy viên Trương quý nhân bận rộn. Chúng ta không dám quấy rầy thêm nữa, nhưng mối quan hệ giữa quan chức và thương nhân vẫn luôn bập bờ, có người lấy quyền lực để giao dịch không thành, tự nhiên muốn bắt hoàng cầu chúng ta chịu xào, hai người các con chọc vào một đống chuyện, nên xử lý thế nào đây? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cha, nghiêm túc nói, nên xử lý thế nào thì xử lý thế ấy. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ cũng ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng trực tiếp nhìn cha và Trang Tĩnh Vũ, thản nhiên nói, gần đây hoàng cầu xảy ra không ít chuyện, đầu tiên là bí mật hoàng cầu, rồi đến sự kiện rượu đỏ, tất cả mọi chuyện đều là mối quan hệ không rõ ràng giữa quan chức và thương nhân, dẫn đến kết quả cuối cùng giống cha cả đời thán phục nhất là Tằng Quốc Thiên, nhưng bản thân ông ta chìm nổi trốn quan trường cũng cảm thấy sợ hãi và hoảng hốt. Quyền lực quả thật là thứ dùng tốt hơn so với tiền, thậm chí nhiều lúc dùng tiền mua cũng không được. Hoàng cầu chúng ta là một tập đoàn xuyên quốc gia, tự nhiên không thiếu được chính phủ vun đắp, cũng không thiếu được chính phủ giám sát. Thế nhưng tại sao nhiều năm qua chúng ta vẫn không thoát khỏi cái bóng ma? Bởi là vì chúng ta cũng đang e ngại. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ đồng thời im lặng nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn hai vị chủ tịch, vội nói, chúng ta e ngại khi phá vỡ tầng cửa sổ này, quan hệ trở nên gần hơn, xa hơn đều không phải là kết quả tốt nhất. Thậm chí chúng ta đã quên mất năm đó Tưởng Trang, hai ông nội cùng hai chủ tịch đường sở dĩ không sợ mà đi đến ngày hôm nay, không vì cái gì khác, chính là vì một chút tín ngưỡng. Qua nhiều năm như vậy, dưới sự hướng dẫn của cha cùng chú Trang, hoàng cầu đi vào thời đại huy hoàng nhất, mà con vẫn chưa từng quên ông nội đã nói qua một câu. Khi ông ở đỉnh cao sự nghiệp, cả đời con vẫn nhớ. Ông nội nói, nếu cuộc sống chúng ta đơn độc, có thể chứa đựng thứ gì đó, thật ra không nhiều lắm. Khi một người lãnh đạo đi tới đỉnh núi, nếu như anh ta chỉ đứng ở chỗ cao, trải nghiệm một chút hư vinh và tịch mịch của riêng mình, cũng không xứng là một người lãnh đạo. Bởi vì một người chính thức có thể dẫn dắt đội ngũ, nhất định phải hiểu người đang đi lên, lòng đang đi xuống. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên hiện lên mấy phần nụ cười. nghiêm mặt nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn về phía hai người lớn tuổi, sau đó cẩn thận nói, con hiểu rõ, hiện tại hoàng cầu trong tay con có trách nhiệm rất lớn. Bởi vì một bút một giấy là có thể quyết định tất cả. Trước kia quyền là quả cân, cũng là trọng lượng, một chút sức nặng đời đời truyền dạy. Hôm nay con nhận lấy, tất cả hiểu rõ. Bằng sức lực của một mình con không làm được chuyện. Quyền trong tay con là sức hơn 3 triệu công nhân của hoàng cầu chúng ta. Hiện tại trong lòng con chứa hàng triệu người hoàng cầu. Nếu như chúng ta không thể coi trọng tín ngưỡng, chỉ coi trọng quyền lực và lợi ích, như vậy tương lai còn có rất nhiều người nắm giữ quyền cao chức trọng sẽ muốn tới chia một chén súp với hoàng cầu, thậm chí là bởi vì không hợp tác được, cho con rất nhiều bẫy rập. Hôm nay là thời đại hoàng cầu ngày càng lớn mạnh, chúng ta càng phải tuyên dương công ty lấy tinh thần và tín ngưỡng của con làm gốc. Chúng ta là vì một chút tinh thần này cam tâm tình nguyện thụt lùi 300 năm, nhưng con bước một bước chính là một thời đại. Trang Tĩnh Vũ nở nụ cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hai tròng mắt của Tưởng Vĩ Quốc cũng lộ ra ánh sáng sắc bén nhìn con trai. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn hai người vội nói, hôm nay đừng nói là vì một nhân viên nhỏ nhoi của phòng ăn Ngự Tôn, mặc kệ là ai, chúng ta thân là người dẫn đầu xã hội đều phải hợp thời bỏ xuống tư thái, xem một chút người dưới chân cần thương cảm. Chỉ có như vậy, chính phủ và chúng ta mới có thể chính thức hợp tác, hợp tác đàng hoàng rõ ràng. Cho nên lúc hoàng hôn hôm nay, Tưởng Thiên Lỗi con không sợ. Nếu như ai muốn nhắm vào hoàng cầu chúng ta, con tự nhiên đón gió lướt sóng. Hôm nay mặc kệ là xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, Tưởng Thiên Lỗi con một mình gánh chịu trách nhiệm. Trang Hạo Nhiên lại hơi nở nụ cười, hai mắt lóe ra ánh sáng, cùi trỏ dựa vào trên ghế salon, ngồi cái vẻ hơi thoải mái. Không có ai muốn con một mình đi chịu trách nhiệm. Lúc này Tưởng Vĩ Quốc nhìn con trai, lộ ra khí phách, hai mắt lóe ra sắc bén nói, mặc kệ là người đó đang làm quan, muốn động vào hoàng cầu tôi, đều phải là một chuyện không dễ dàng. Nếu ông ta muốn giao dịch với tôi, nhất định phải đàng hoàng rõ ràng, nếu không, hoặc là tiếp tục làm con chuột trong cống rãnh, hoặc là hóa rồng, làm hổ đấu với chúng ta một trận. Lúc này, Trang Hạo Nhiên mới lên tiếng, nhìn Tưởng Vĩ Quốc nói, con cảm thấy chuyện này, họ kiêng kỵ, chúng ta phát hiện ra bí mật quá nhiều, từ đó tung ra tin tức cảnh báo chúng ta, cho nên chúng ta cũng không cần thiết cứng đối cứng. Trang Tĩnh Vũ nghe nói như vậy, liền ngẩng đầu lên nhìn con trai nói, con có cách, hiện tại cả thị trường chứng khoán và hoàng cầu đang dao động, bên châu Âu cũng nghe được tin tức, không ít thành viên hội đồng quản trị rối rít dò thăm tin tức này, tình trạng hết sức không ổn. Trang Hạo Nhiên thoải mái mỉm cười, tựa vào trên ghế salon, sắc mặt dần dần thu lại, mới hơi lộ ra khí thế nói, người bên châu Âu vốn tương đối nhạy cảm, nhất là người Anh, mặc dù toàn bộ hệ thống kinh tế đều tại châu Âu, nhưng không ai muốn phơi bày, cũng không ai chấp nhận gian dối, hoặc thực sự là cầu thị muốn biết, có đôi lúc lại không dám đối mặt với sự thật. Như vậy nếu vào lúc này thích hợp cho hoàng cầu chúng ta, có thể đẩy mạnh dự án khách sạn dưới nước, thay đổi toàn bộ vốn đầu tư của chúng ta, mà cho phép nhập cổ phần, lợi dụng bầu không khí vui vẻ của cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu, lại tuyên truyền, cân nhắc, so sánh tầm quan trọng một lần nữa, đẩy ra kế hoạch đầu tư. Trang Tĩnh Vũ hiểu con trai, liền trực tiếp nói, con có ý tưởng đầu tư. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, hơi nghiêng người tới trước nhìn cha, vội nói, con trở về nước trong khoảng thời gian này, từng có tiếp xúc với Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàn Thị. Anh ấy biết đối với khách sạn dưới nước, cũng cảm thấy có chút hứng thú, chỉ là con không muốn chia sẻ thời khắc đỉnh cao với người khác. Nhưng sau khi khách sạn dưới nước của chúng ta xây dựng xong, con có thể sẽ bàn với anh ấy về kế hoạch khách sạn dưới nước ở các nước châu Âu. Trước mắt, con sẽ căn dặn Thục Giao sửa lại một phần kế hoạch gửi cho anh ấy. Nếu như anh ấy chấp nhận hợp tác với hoàng cầu chúng ta, như vậy, mặc cho có bao nhiêu người muốn bắt ép hoàng cầu chúng ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhất là con nhìn trúng anh ấy mở ngân hàng quốc tế ở rất nhiều nước trên thế giới, về mặt đầu tư nguồn vốn và chuyển tiền hết sức lợi. 8 giờ tối, đoàn chúng con có thể nhận được tin tức của anh ấy. Chỉ cần xác nhận, chúng ta ngay lập tức mở cuộc họp báo công khai tin tức này, tạm thời phân tán cục diện thị trường chứng khoán đang dao động. Tưởng Thiên Lỗi cũng nói tiếp, đến lúc đó chúng ta lại tung tin tin tức chủ tịch khách sạn Duy Hy Thịnh, Tổng Kế Vĩ xây dựng resort, phân tán sức chú ý của công chúng, Sau đó Thừa dịp ông ta lợi dụng vui vẻ, lúc đắc ý tính toán thu mua hai công ty đầu cơ của chúng ta, lại tuyên bố ông ta bị món nợ quần người. Hoàng cầu chúng ta làm thiên sứ trắng, tốt bụng cho ông ta một khoản tiền, miễn cưỡng thu mua tập đoàn Duy Hy Thịnh của ông ta. Cái này không chỉ thể hiện hoàng cầu chúng ta thực lực hùng hậu, hơn nữa thể hiện cho chúng nó thấy chúng ta lấy người làm gốc. Hai anh em nhà này tính toán cùng nhau bóp chết Tống Kế Vĩ. Tưởng Vĩ Quốc đối với cái kế hoạch này bày tỏ đồng ý. Chỉ là ngân hàng của cậu ở Anh còn chưa đủ điều kiện sao? Không ngờ đánh chủ ý với ngân hàng quốc tế của Hàn Văn Hạo. Cậu có quá bận rộn không? Sợ người trong thiên hạ cũng không biết cậu có tiền. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, liền quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, cố ý châm chọc anh. Trang Hạo Nhiên không nhịn cười, nhìn hướng Tưởng Thiên Lỗi nói, ai sẽ là ngại nhiều tiền hơn? Anh có thể không biết, nhà máy rượu vang La Phe nổi tiếng nhất nước Pháp đã từng thuộc về một ông trùm ngầm của quốc tế tài chính. Lúc ấy năm anh em dòng họ La Thị, một tay nắm tài chính nước Pháp, một tay giúp đỡ Hoa Kỳ, ngân hàng quốc dân số 1-2 tại Mỹ, tất cả mọi người nói trước thế chiếm thứ hai. Đảng Dân Chủ nước Mỹ thuộc về dòng họ Morgan, Đảng Cộng Hòa thuộc về dòng họ khác, nhưng rất ít người chú ý tới. Người hai dòng họ này đều thuộc về dòng họ La Thị. Cho nên tôi nói, làm người phải khiêm tốn, làm việc phải lên giọng. Anh có ý tứ muốn đầu tư vào ngân hàng Anh của tôi hay không? Tôi cho anh 2% lãi suất. Những lời này là nói đùa. Tưởng Thiên Lỗi lập tức bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh, xinh đẹp, lạnh lùng nói, tại sao tôi lại đi đầu tư vào ngân hàng Anh của cậu? Tôi và cậu không phải là anh em. Lời này vừa nói ra, Trang Hạo Nhiên chỉ khẽ nhíu mày, lộ ra nụ cười trêu chọc. Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ không nói nên lời nhìn anh. Nếu có thời gian đấu võ mồm, không bằng đặt vào chuyện chính đi. Tưởng Vĩ Quốc hơi lộ ra bất mãn nhìn hai đứa này, tức giận nói, chúng ta đang bàn bạc tất cả mọi thứ, điều kiện tiên quyết là trận thi đấu chuyên gia hầu rượu có thuận lợi tiến hành hay không, mà khả hình có thể thuận lợi lên cấp cuối cùng của trận chung kết không. Nếu không, tất cả đều nói bừa. Mặc cho con có làm sao quay ngược lại 300 năm, bước một bước vẫn rất cực khổ. Bây giờ có nghĩ đến một kế hoạch lớn như vậy lại đặt tại trên người một mình Khả Hinh. Nghe nói hôm nay còn xảy ra chuyện không may, bản thân của cô ấy bị giết hại, rốt cuộc cô ấy có thể an tâm tham gia thi đấu hay không? Đây là chuyện Tưởng Vĩ Quốc và Trang Tĩnh Vũ tương đối lo lắng. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, sắc mặt từ từ thu lại, mắt nhìn về phía trước, ngôn ngữ hơi lộ ra mấy phần cảm xúc, lại vẫn cứng rắn nói, cô ấy sẽ khôi phục, bởi vì cô ấy không chỉ là Đường Khả Hinh, cô ấy còn là con gái của Đường Chí Long, tổng quản lý bộ phận kinh doanh rượu của Hoàng Cầu. Thậm chí, cô ấy là một người quan trọng trong tương lai, chịu trách nhiệm đưa rượu đỏ Trung Quốc đi về phía thế giới. Lúc nào cô ấy cũng sẽ nhớ trách nhiệm này, cho dù bi thương nhất, cô ấy mãi mãi đều sẽ nhớ ký trách nhiệm này.